Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, váy dài Mã Hồng Tuấn. Đắc ý áo tư tạp đi ra túc xá, bước nhanh hướng về trường học cửa chính phương hướng mà đi. Cùng nhau đi tới, hắn thấy được rất nhiều mặc lấy nữ trang các muội tử. Bởi vì Lý Hiên thấp xuống nhập học ngưỡng cửa duyên cớ, trong học viện cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây. Lớn nhỏ mèo hai ba con, toàn bộ học viện nhân số đã đạt tới hơn mấy trăm người trình độ. Đồng thời theo sử lai khắc học viện danh khí càng lúc càng lớn. Năm nay dự thi học sinh cũng đang kéo dài gia tăng. Tình huống như vậy cũng đưa đến áo tư tạp dính ánh sáng. Cùng nhau đi tới, hắn càng không ngừng nhìn lấy những cái kia các muội tử. Nhìn lấy các nàng oanh oanh yến yến nói chuyện phiếm. Áo tư tạp cảm giác thế giới tốt đẹp như thế. Mỹ nữ thật nhiều a. Đáng tiếc Lý Hiên không phải để nam sinh mặc đồ con gái. Cái này thật sự là rất đáng hận. Quả nhiên quý tộc không có một cái tốt. Nghĩ tới những thứ này năm mặc đồ con gái kinh lịch, áo tư tạp vó là ghét cay ghét đắng. Nhất là còn muốn học tập nữ sinh lễ nghi, hắn càng là đánh tâm lý phiền muộn. Chờ ta có tiền, nhất định muốn thành lập một chỗ thuần túy chính thống học viện, để các học sinh không hề bị đến Lý Hiên áp bách. Áo tư tạp nhỏ giọng thầm thì lấy, không dám thanh âm lớn, chủ yếu là sợ người khác nghe được. Không có cách nào. Tuy nhiên những năm này Lý Hiên không tại học viện, có thể cũng không biết Lý Hiên làm sao quyết định phát triển sách lược. Toàn bộ học viện đều biến đến phát triển không ngừng. Học viện càng ngày càng có tiền, thậm chí dự định thành lập nắm giữ nghĩ thái tu luyện đại học viện. Cái này khiến áo tư tạp tuy nhiên đối Lý Hiên ghét cay ghét đắng. Thế nhưng là học viện phát triển phía trên, hắn thật đúng là cảm giác Lý Hiên có một bộ. Được rồi, không nghĩ, dù sao hiện tại không ai quản ta. Ta mặc nam trang tản bộ, áo tư tạp nói thầm lấy. Nhìn đến cách đó không xa có một vị mặc lấy tiểu váy tóc ngắn học muội. Cái kia tóc ngắn học muội bóng lưng mười phần đẹp mắt, khiến áo tư tạp tâm lý ngứa một chút. Áo tư tạp nhịn không được chạy tới, mở miệng bắt chuyện nói: "Mỹ nữ ngươi tốt, ta áo tư thuộc, ngươi là học sinh mới của năm nay đi, ngươi mắt mù vẫn là thế nào? Lão tử là nam, ngươi nhìn không thấy lão tử ria mép." Tóc ngắn học muội xoay người lại, lộ ra một trương râu ria xồm xoàm nam nhân mặt, trong nháy mắt khiến áo tư tạp đứng chết chân tại chỗ. Ha ha ha ha, chung quanh mấy mỹ nữ thấy cảnh này, nhịn không được phát ra tiếng cười như chuông bạc, đồng thời nâng lên tay nhỏ đối với áo tư tạp chỉ trỏ. Cười như vậy âm thanh khiến áo tư tạp lúng túng muốn tìm cái động chui vào, thật sự là quá mất mặt. Buồn bực hắn vội vàng hướng về nơi xa chạy tới. Các loại thật vất vả chạy đến trên bãi tập, lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại nhìn đến một vị mặc lấy tiểu váy mỹ nữ bóng lưng. Đối phương bóng lưng gầy gò, thẳng tắp, còn có một đầu tóc thật dài, nhu thuận rối tung trên vai sau, tăng thêm đối phương dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn. Cái này khiến áo tư tạp lại không nhịn được nghĩ bắt chuyện. Bất quá cân nhắc đến mới vừa rồi bị hố, hắn thận trọng đi vào tiểu váy mỹ nữ phía trước. Liếc nhìn đối phương cái kia hơi có vẻ trung tính mỹ lệ khuôn mặt, cặp mắt kia vô cùng sáng ngời, tăng thêm hành tẩu lúc cái kia nữ hình dáng mười phần bộ dáng, khiến áo tư tạp rốt cục xác định người trước mắt là một nữ. Cho nên áo tư tạp mang theo mong đợi nói: "Mỹ nữ ngươi tốt, ta là áo tư tạp, là ngươi học trưởng, ngươi là tân sinh đi, cần cần giúp một tay không?" "Không cần, còn có ta là nam, tên ta là Đường Tam." Đường Tam mặt đen lên quay đầu nhìn về phía áo tư tạp. Hắn đây là lần thứ ba bị nam nhân bắt chuyện, cảm giác này tặc khó chịu. Nam, áo tư tạp lại ngây ngẩn cả người, nhìn đối phương cái kia nữ tính tư thái mười phần bộ dáng. Áo tư tạp không biết nên nói cái gì, hiện tại hắn chỉ muốn đập đầu vào tường. Thật vất vả đụng phải ngoại hình như thế nữ tính hóa học sinh, lại còn là cái nam, điều này làm hắn bị đè nén mặt đều xanh. Đáng hận, vì cái gì nam sinh muốn mặc đồ con gái? Vì cái gì? Ta hận a, ta hận a. Áo tư tạp la to, tức giận đến đều muốn thổ huyết. Còn bên cạnh Đường Tam ban đầu vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy áo tư tạp một bộ giận hỏng bộ dáng, hắn cũng có chút lòng có cảm xúc. Sau đó không biết thế nào, hai người thì trò chuyện đến cùng một chỗ, mà lại càng trò chuyện càng ăn ý. Lúc này thời điểm, Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Mập Mạp cũng tới. Bốn người vô cùng hợp ý hàn huyên. Chỉ là một lát sau, bọn họ liền trở thành hảo bằng hữu. Đi, chúng ta ra ngoài uống rượu. Ta mời khách. Đái Mộc Bạch ôm Đường Tam, một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Được rồi Đái lão đại, chúng ta đi. Bốn người vui vẻ nói, cất bước hướng về cửa học viện mà đi. Không quá nhanh muốn tới cửa thời điểm, bọn họ thấy được một cái hói đầu bàn tử. Mấy người lập tức dừng lại tốc độ. Là hói đầu Triệu chủ nhiệm, nhanh che chở ta. Áo tư tạp vội vàng trốn ở Đường Tam phía sau, không muốn bị Triệu chủ nhiệm phát hiện. Thế nào, tại sao muốn tránh hắn? Đường Tam nghi ngờ nhìn về phía áo tư tạp, bởi vì cái này hói đầu Triệu chủ nhiệm hắn nhận biết. Người này là lúc trước nặc đinh học viện hói đầu Triệu chủ nhiệm, về sau bị Lý Hiên mang đi, không nghĩ tới vậy mà thành nơi này chủ nhiệm. Đường Tam, ta và ngươi nói, cái này Triệu chủ nhiệm rất cứng nhắc, ai dám không mặc đồ con gái, khẳng định bị hung hăng quở mắng một trận. Dám can đảm mạnh miệng, có khả năng bị khai trừ. Áo tư tạp bất đắc dĩ nói, như thế cứng nhắc. Đường Tam kinh ngạc, cảm giác có chút không cần phải, bởi vì trước kia Triệu chủ nhiệm cũng không có như thế cứng nhắc, thậm chí còn là cái a dua nịnh hót người. Ngươi không hiểu, cái này Triệu chủ nhiệm thứ gì đều dựa theo quy củ đi, người nào không theo chiếu quyết định quy củ đi đều muốn bị hắn răn dạy. Đã có tốt mấy cái học sinh bị hắn khai trừ. Tiểu Mập Mạp Mã Hồng Tuấn thở dài bất đắc dĩ, nhìn lấy trên thân dài hơn khoản váy, trong mắt của hắn đều là bi thương. Tưởng tượng lên hắn trải qua những chuyện kia, trong lòng của hắn đau, quả thực không cách nào nói rõ. Cái này, Đường Tam trầm mặc, cảm giác trước kia a dua nịnh hót Triệu chủ nhiệm biến không ít, nhưng tâm lý vẫn như cũ nhịn không được hoài nghi nói. Hắn đều có nào cứng nhắc sự tích đâu? Rất nhiều, tỉ như có người muốn nhờ quan hệ tiến đến, đều bị hắn đuổi đi, trả thù lao đều không cầm. Có chút quý tộc báo danh lúc muốn chen ngang, cũng bị hắn hung hăng giáo huấn, liền thân phận tôn quý bá tước đều không nể mặt mũi. Áo tư tạp không ngừng giải thích, trong lòng đối với Triệu chủ nhiệm định ra cứng nhắc nhãn hiệu. Thì ra là thế, xem ra Triệu chủ nhiệm mấy năm này biến hóa rất lớn. Thật sự là không nghĩ tới. Đường Tam giật mình, rốt cục tin tưởng cái này điểm đáng ngờ. Tốt, mình a khác trò chuyện hắn, chúng ta chậm một chút đi, đừng để hắn trông thấy. Được, cửa học viện. Triệu chủ nhiệm nhìn lấy năm hàng thu nhận học sinh thật dài đội ngũ, hắn hài lòng gật đầu, sau đó trở về cái thứ sáu trước bàn ngồi xuống. Hồi tưởng đến mấy năm này kinh lịch, hắn kỳ thật không có cũng không nghĩ tới, chính mình có thể bị Lý Hiên coi trọng, để hắn tới này sở học viện làm chủ nhiệm. Bởi vì điểm này, rất nhiều trước kia xem thường hắn người, cũng bắt đầu đối với hắn a dua nịnh hót. Điều này làm hắn đối với Lý Hiên càng phát kính sợ cùng sùng bái. Cho nên, hắn mấy năm này tất cả đều dựa theo Lý Hiên quyết định cái quy củ đi. Thật tốt phát triển học viện, phàm là dám không theo chiếu quy củ đi người, hắn đều hung hăng răn dạy, thậm chí dám ngạnh cương bá tước, dám không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nguyên nhân cũng là đây đều là Lý Hiên quyết định quy củ. Bất kỳ người nào không thể phá xấu. Cái này là đối với Lý Hiên báo ân, đồng thời cũng hy vọng càng thêm đạt được Lý Hiên coi trọng. Cũng không biết Lý Hiên đại nhân cái gì thời điểm trở về. Không biết học viện phát triển, Lý Hiên đại nhân hài lòng hay không? Triệu chủ nhiệm âm thầm nói thầm lấy, rất lo lắng cho mình làm được không tốt, không chiếm được Lý Hiên tán thành. Đó là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.